Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng buồn động đậy. Bình Nhi thấy vậy hốt hoảng chạy lại, bàn tay nhỏ khẽ lay lay. Anh Khải Hoàng. Bình Nhi vừa lay vừa gọi, nước mắt chảy dài vì gọi mãi mà Khải Hoàng vẫn không động đậy. Làm sao đây, cô bé nhỏ khóc liên hồi, nước mắt khẽ rơi trên mái tóc anh. Hô hô, cái gì, anh ơi. Giọng nói khẽ của cô chứa nghẹn đầy tiếng nức. Làm sao đây, Bình Nhi sợ lắm. Gì vậy? Khải Hoàng bỗng ngẩng đầu dậy, thấy cô bé nhỏ khóc như vậy, lấy làm lạ. Bình Nhi ngừng khóc, môi mấp máy hỏi. Anh chưa chết à? Cái gì? Em chủ anh chết hả? Khải Hoàng gắt đưa tay lên chùi chùi mi mắt. Không, không à. Vậy sao khóc như có người chết vậy? Bình Nhi ấp úng, vẻ khó xử hiện qua đôi mắt. Em, mà chưa chết sao nằm dưới sàn nhà trông ghê vậy? Bình Nhi đổi chủ đề sang đổ lỗi cho anh. Ừ hay, cái con người này, anh nằm ngủ nên lăn xuống đây chứ bộ. Vậy sao không lên đấy nằm lại? Bình Nhi gần cổ cái lại. Lỡ nằm dưới này rồi thì nằm luôn, đến đấy chỉ cho giấc ngủ bị gián đoạn. Khải Hoàng tặc lưỡi. Như nhận ra sự có mặt của Bình Nhi, Hoàng kêu lên. Mà sao em ở đây? Lại còn vào phòng nữa chứ? Em đến chơi. Bình Nhi nghiêng đầu nói, miệng nhe răng cười khì khì. Khải Hoàng đứng phóc dậy, kéo cô ra ngoài cửa phòng, phũ phàng đuổi đi. Đi, đi mau đi, kẻo thằng kia nó lại tìm nữa. Về nhà em đi. Không, không, em không về đâu. Bình Nhi dùng hết sức gạt tay Khải Hoàng ra, chạy lại trước nệm êm mà ngả người lên đấy. À, nệm êm thật đấy, em ngủ chút nha, lát gọi em dậy. Cô bé nhỏ nói chuyện hết sức tỉnh, mắt lim dim chuẩn bị ngủ. Cái gì? Khải Hoàng cứng họng, mắt trợn ngược lên nhìn cô gái tùy tiện đằng kia, định sẽ chạy ra khỏi phòng gọi mấy cô hầu vào để cùng hợp sức, đuổi cái đứa con gái không biết xấu hổ này đi. Nhưng bước chân mấp mé ngưỡng cửa bỗng dừng lại, Khải Hoàng cầm con gấu bông lên, miệng tự hỏi. Sao con gấu bông lại nằm ở đây nhỉ? À, con gấu đấy gì ở nhà cho em đấy? Bình Nhi thấy vậy chạy lại, ánh mắt tinh nghịch nhìn con gấu trên tay Khải Hoàng. Cô bé nhỏ vuốt vuốt bộ lông mềm mại, đôi môi nhỏ cất tiếng. Mà anh biết con gấu này à? Không, không. Khải Hoàng ấp úng. Thôi anh ạ, em biết đây là quà anh tặng mà. Bình Nhi khẽ liếc anh, môi cười cười. Sao biết? Bình Nhi lật ngược con gấu bông, từ trong cái lưng của con gấu, cô ấn nhẹ lên đấy. Con gấu bông phát ra điệu nhạc. Tinh tình tính, tình tinh tinh. Bình Nhi à? Em có thích con gấu này không? Anh biết em thích mà. Hi hi. Bình Nhi à, anh cũng chẳng biết nói gì. Thôi thì mình hãy cùng đi đến hết cuộc đời luôn nhé. I love you. Đấy, chẳng phải giọng anh thì là giọng ai? Ơ mà đâu phải, Bình Nhi. Khải Hoàng cố cãi. Thôi anh à, em là Bình Nhi đây mà. Em biết, em đã từng có cái tên là Bình Nhi. Mặc dù em không nhớ anh đã từng là gì với em, nhưng anh đã rất quan tâm đến em. Bình Nhi vừa nói, nhe răng cười. Khải Hoàng cũng chẳng biết nên đấp liếm ra sao, đành ậm ừ cho qua. Mà anh này, cái câu I love you, anh nói cuối là sao vậy? Em không hiểu. Bình Nhi chợt hỏi. Khải Hoàng đứng người. Ôi cái cô bé ngốc này, anh đã cố cho qua sao còn nói lại làm chi không biết. Ừ, anh ấp úng. Mà sao nó ghét em tặng quà cho em vậy? Hồi nãy còn đuổi em đi. Bình Nhi rổ môi vẻ can tâm. À thì cái đó I love you là cổ họng của Khải Hoàng như nghẹn lại. Là gì? Là ghét đấy. Anh ghét em nên mới nói là I love you. Bình Nhi xém chút nữa là ngã ngửa sau lưng, ánh mắt nhìn anh kỳ lạ. Kỳ vậy? Hồi ở bên nước kia, em còn thấy người ta nói I love you với nhau, xong còn hôn nhau nữa mà. Chẳng lẽ nói ghét nhau lại hôn luôn hả? Bình Nhi ngờ vực nhìn anh. Khải Hoàng bặm tay, ánh mắt đảo điên nhìn quanh. Thì đó, họ ghét nhau nên hôn nhau cho bỏ ghét đi mà. À, thì ra là vậy. Kỳ ghê ha. Bình Nhi gật đầu chấp nhận cái nghĩa của câu nói. Ừ, ghê nhỉ. Mà thôi, em về nhà đi. Anh gọi tài xế đưa em về. Khải Hoàng bỗng nổi cơn điên lại đuổi cô về. Bình Nhi ngúng nguẩy không chịu, chạy lại trước nệm êm và chùm mềm ngủ như đúng rồi. Khải Hoàng đứng ngây người ra, chẳng biết nên làm gì với cô ngốc này. Thưa cậu chủ, cô Mỹ Ái đến chơi ạ. Một cô hầu gái đứng ngoài gõ cửa khẽ nói. Tôi ra ngay. Khải Hoàng nhìn lại cô bé nhỏ lần nữa rồi rời ra khỏi phòng. Bình Nhi thấy lạ, bèn mở mềm ra. Khải Hoàng chẳng còn ở đây nữa, đành rón rén đứng ở mép cửa nhìn ra ngoài phòng khách. Anh Hoàng! Mỹ Ái reo lên khi Khải Hoàng vừa bước ra, cô chạy lại ôm chầm lấy anh. Ôi, cô em của tôi, sao rồng lại đến nhà tôm thế này? Lạ quá! Anh vui mừng khi thấy Mỹ Ái. Mỹ Ái là em họ của Khải Hoàng, hôm nay vừa đáp chuyến bay nên ghé luôn vào nhà anh. Gì chứ, em đến chơi không được hả? Cô rồng môi hỏi. Được chứ sao không, cưng quá cơ. Khải Hoàng vừa nói vừa véo má cô em họ. Mỹ Ái tuy là bà con hơi xa, nhưng từ nhỏ đã chơi rất thân với anh, cũng cùng nhau đến trường mẫu giáo rồi cả trường trung học, nên tính ra tình cảm cũng khá thân thiết. Khải Hoàng phấn kích gọi cô hầu gái đem nước giải khát. Anh ngồi xuống ghế sofa cùng xem mấy cái ảnh trong điện thoại mà Mỹ Ái chụp được lúc ở bên Pháp. Tháp Eiffel này, anh reo lên khi nhìn thấy một bức ảnh trong điện thoại. Còn nhiều nơi đẹp nữa anh à. Ở bên ấy em ăn bánh crepe này, bánh macaron này, sườn cừu nướng này, còn cả gan ngỗng nữa chứ. Tất cả mấy món ngon ở Pháp em đều thưởng thức hết rồi. Mỹ Ái hào hứng kể lể đơn thuyên về chuyến du lịch châu Âu vừa rồi của mình. Cả hai cùng nhau lướt lướt điện thoại, tiếng reo lên thích thú của Khải Hoàng vang lên, nhưng lại vô tình khiến cho cô bé nhỏ nào đó rất thầm hực. Bình Nhi cầm con gấu bông trên tay từ từ tiến lại. Khải Hoàng! Cô cất tiếng gọi, nhưng anh mải chú tâm vào những điều thú vị bên trong điện thoại nên chẳng nghe thấy tiếng của Bình Nhi. Khải Hoàng! Cô lại gọi thêm lần nữa, giọng có phần lớn hơn. Gì hả? Lúc này anh mới nghe rõ, bất ngờ đáp lại cô, nhưng mắt vẫn trâu tâm vào mấy cái ảnh. Mỹ Ái thấy có người lạ bèn hỏi nhỏ. Đây là vợ mà anh kể với em sao? Cái đó... Khải Hoàng ấp úng. Khải Hoàng, sao anh không trả lời em? Bình Nhi gắt lên. Nghe cái giọng trách cứ của cô, Khải Hoàng bừng tỉnh vội đứng dậy. Ừ sao, anh nghe này. Anh ác lắm. Cô bé nhỏ nhăn trán nhìn anh. Ác sao, anh có làm gì đâu? Khải Hoàng ngây ngô hỏi. Anh thích chơi với bạn ấy chứ gì? Bình Nhi hậm hực chỉ về phía Mỹ Ái đang ngơ ngơ vì bị lôi vào cuộc ghen tức. Ơ, anh... Khải Hoàng gãi đầu. Vậy em về đây, trả anh. Bình Nhi vội buộc lại con gấu cho Khải Hoàng. Anh luống cuống chụp lấy con gấu, mặt trông ngu ngu, vẫn chẳng hiểu vì sao con mèo nhỏ lại giận dỗi. Bình Nhi hậm hực dậm mạnh chân bước ra phía cửa kính, trước khi quay đầu lại hét to với sự tức giận không giấu vào đâu được. I love you, I love you. Rồi bóng dáng bé nhỏ chạy đi, sự bực tức hiện rõ qua từng bước chân đập mạnh vào mấy cái lá vô tội dưới sân vườn. Ơ hay, ha ha. Khải Hoàng cứng họng bật cười thành tiếng. Mỹ Ái thấy lạ bèn hỏi. Sao cô ấy nói I love you mà cái mặt như muốn giết anh thế? Ha ha ha. Khải Hoàng cười lớn đến chảy cả nước mắt. Cái cô này đúng là đồ ngốc mà. Có phải cô ấy là vợ? Mỹ Ái hỏi lại. Đâu đó trong ánh mắt của Khải Hoàng ánh lên niềm tiếc nuối. Đúng là vậy, chỉ là đã từng mà thôi. Bình Nhi bực dọc chạy theo con đường dẫn ra cánh cổng lớn, miệng luôn mồm chửi I love you. Mặc dù miệng nói I love you, nhưng trong lòng thì I love you thiệt. Thật ra cô bé nhỏ muốn chửi Khải Hoàng lắm, cô đang rất ghét anh, nhưng trong lòng lại thấy thương. Cô ngốc kia cứ tưởng I love you là ghét, nên cứ ngửa cổ lên mà hét cho đỡ tức. Nhưng đến khi cổ họng đã mệt mỏi, cô mới loay hoay tìm đường trở về. Đúng là ngu thiệt mà, Bình Nhi gõ mạnh vào trán mình. Lúc nãy Khải Hoàng nói sẽ nhờ tài xế đưa về nhưng không chịu, bây giờ lấy đâu ra xe taxi trong cái khu nhà giàu này chứ? Bình Nhi cắm đầu đi thẳng, rồi quẹo trái, đi đến mỏi nhừ chân, nhưng rồi điểm dừng lại chính là điểm xuất phát. Cánh cổng lớn nằm sừng sững như đang trêu ngươi. Vậy là hết cách, cô bé nhỏ đành lùi thủi trở lại căn biệt thự lúc bóng tối đang dần ập đến. Bình Nhi rón rén gọi cô hầu đi ngang qua. Cô hầu có vẻ bất ngờ nhưng cũng mở cửa cho Bình Nhi vào. Bình Nhi rối rít cảm ơn rồi chạy ngay vào khu nhà của Khải Hoàng. Thì ra là Khải Hoàng đang ăn cơm dưới bếp. Nhân lúc anh không để ý, cô bé nhỏ lẻn vào phòng ngủ rồi mở cái túi đồ đựng quần áo ra, trèo vào trong đấy. Bình Nhi hí hửng cuộn tròn mình trong cái áo dạ của Khải Hoàng. Thật sự, cô rất muốn nằm trên giường êm ái ngoài kia. Nhưng lúc chiều lỡ nói I love you Khải Hoàng rồi, nên trong lòng tự trọng không cho cô bé nhỏ ra ngoài kia. Đành lặng lẽ ngủ ở đây một giấc, rồi sáng mai sẽ lẳng lặng đi ra để Khải Hoàng không biết. Bình Nhi cười khì vì kế ở nhờ quá tuyệt của mình. Cơn buồn ngủ ập đến, chân tiếng cô bé nhỏ lim dim đôi mắt rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cánh cửa phòng ngủ mở ra, bước chân tiến đến cái tủ gỗ hết sức khẽ khàng như sợ ai đó thức dậy. Khải Hoàng nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ, đôi mắt cười hiền nhìn vào cô bé nhỏ vùi mình trong áo dạ của anh. Khải Hoàng dịu dàng bế Bình Nhi lên, bàn tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, đặt cô xuống chiếc giường nệm êm ái. Khải Hoàng vén chăn đắp lên, bàn tay vuốt mái tóc rối. Bằng tất cả sự yêu thương nhớ mong lâu nay dồn nén, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên bờ môi của cô. Rồi khi Khải Hoàng nằm xuống cạnh Bình Nhi, cùng đắp chung một cái chăn, cùng chung một nhịp thở bình yên, đôi môi đầy mê hoặc cất lời. Cứ ngủ đi, rồi em sẽ thức dậy. Ngày mai rồi sẽ lại đến, chúng ta sẽ lại ở bên nhau, phải không? Tịnh Hải dừng xe ở trước căn nhà có giàn hoa giấy, đôi gót nhọn hiên ngang bước vào. Tại sao đến giờ vẫn chẳng thể tìm thấy Tịnh Nhi? Tịnh Hải đau khổ dương mắt nhìn tóc xoăn. Thưa bà, tôi đã nói rồi mà, cũng tại cái thằng năm sẹo hết. Tóc xoăn tít áy náy đáp. Tịnh Hải cười khẩy, ánh mắt như đâm sâu vào tóc xoăn. Vậy thì ảnh của con bé, chỉ cần một bức ảnh về nó thôi, tôi sẽ tự đi tìm nó. Mười mấy năm đã quá dài cho con bé, hẳn nó đã đau khổ lắm. Nhưng... Tóc xoăn tít ấp úng. Bà đừng lo, chỉ cần có tấm ảnh thôi, tôi sẽ trả cho bà tất cả những gì bà muốn. Nhưng... Tóc xoăn tít vặn vẹo mấy ngón tay, môi bặm chặt. Thật ra nó cũng có chụp một bức ảnh lúc 16 tuổi, nhưng tôi đã đưa nó cho bà hiệu trưởng ở cô nhi viện. Tịnh Hải nghe đến đây mắt trợn ngược lên, tay đập mạnh xuống bàn đánh tiếng rầm, giật nảy mình. Đến bây giờ bà còn nói láo tôi nữa ư? Tôi đã đến đấy và bà hiệu trưởng nói không còn bức ảnh nào khác về con bé. Tịnh Hải quát lên, ánh mắt tức giận nhìn bà ta. Tốt. Tóc xoăn tít xua tay ra sức biện minh. Không phải là... Câm mồm, bà nên nhớ, mọi chuyện vẫn không hoàn thành tốt, thì đến một cái tôi cũng chẳng thèm bố thí. Tịnh Hải gằn lên rồi rời đi. Tóc xoăn tít run run nhìn theo bóng dáng của chiếc BMW rời đi, ánh mắt tiếc nuối. Bà ta tặc lưỡi rồi trở lại vào nhà, miệng lẩm bẩm vẻ ấm ức. Thật ra là con bà đến lấy rồi đấy chứ. Sống sao mà cả chồng con đều chết hết, thế cũng không biết. Còn mỗi đứa con gái mà tìm mãi không ra. Đúng là... Mà trời ơi, tiền ơi là tiền, mày ở đâu? Tóc xoăn tít ngửa cổ kêu trời. Có những bí mật mà mãi mãi sẽ không ai hay biết. Thật ra bà hiệu trưởng trước đây vì bệnh hoạn, không lâu sau khi Đình Hưng đến lấy bức ảnh đi. Nên mọi việc về cô bé nhỏ liên lạc ngày ấy cũng sẽ mãi mãi chỉ chìm vào quá khứ, mãi mãi về sau. Xoang, choang, tiếng đổ vỡ từ tòa biệt thự vang ra xa, bà giúp việc đứng bên dùm lập cập. Còn đám vệ sĩ mồi chẳng dám ho he. Mau lên, tìm Bình Nhi về đây cho tôi. Tôi đã dặn là phải canh chừng cô ấy cẩn thận rồi cơ mà. Vĩnh Phúc vừa hét, tay lùi hết tất cả những chai rượu đặt trên bàn. Tiếng loằng xoàng vang lên đến kinh sợ. Thưa cậu chủ, cậu say rồi ạ. Hãy vào nghỉ ngơi đi ạ. Tôi sẽ gọi người tìm cô ấy ngay. Bà giúp việc run run nói. Tôi đã nói là đến nhà thằng khốn kia tìm rồi cơ mà. Mau lên, đưa cô ấy về đây. Vĩnh Phúc chẳng thèm nghe bà giúp việc can ngăn, dở giọng tức giận hét với anh vệ sĩ đứng bên. Anh vệ sĩ hàm răng va vào nhau, đau khổ cất lời giải thích. Thưa cậu chủ, thông tin về tập đoàn Thiên Linh thì có, nhưng địa chỉ nhà riêng thì không hề cập nhật, nên chúng tôi không biết nên đến đâu để tìm. Câm mồm! Vĩnh Phúc hét lên, ánh mắt như thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống anh vệ sĩ. Hắn bóc mạnh bàn tay, gần nổi gió trên từng thứ thịt. Thằng khốn đó, mày... Vĩnh Phúc gằn giọng, môi bặm chặt với sự tức giận không thể giấu vào đâu cho hết. Ngay khi hắn định đấm cho anh vệ sĩ một cái, thì một tên vệ sĩ khác chạy vào. Thưa cậu chủ, tiểu thư đã về. Vĩnh Phúc dừng nắm đấm ngay chóc mũi anh vệ sĩ, mặt anh vệ sĩ cắt không còn giọt máu. Hạ Dương. Hắn cất tiếng khàn khàn, hạ nắm đấm xuống rồi bước chân siêu phẹo tiến ra cánh cửa lớn. Bình Nhi hớn hở nhảy chân sáo bước vào, môi nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Cô bé nhỏ cất giọng nhỏ nhẹ gọi Vĩnh Phúc.

là người đã ghét bỏ cô. Bình Nhi cố gắng đứng dậy nhưng vẫn chẳng thể chống lại cơn đau nhức đến nổ tung đầu óc. Rồi từ đằng xa, một con mèo đen với hai con mắt trừng lên nhìn cô cất tiếng meo kinh sợ. Bình Nhi co người lại, tại sao ngay lúc này con mèo đen lại xuất hiện cơ chứ? Con mèo hiếu chiến từng bước hăm dọa con mồi, bộ móng vuốt cào cào xuống đất, đầm đe dọa. Mèo! Con mèo đen ấy đã phốc lên cao, vồ lấy con mồi đang e sợ dưới đất. Bình Nhi hét toáng lên, cánh tay đưa ra trước để đỡ, nhưng rồi cũng như bao lần, tiếng bịch ấy vang lên. Cô mở đôi mắt ướt đẫm nhìn con mèo kêu ai oán rồi chạy ngược trở lại. Bất giác trong mớ ký ức hỗn độn đã khiến ánh mắt cô chuyển hướng về phía gốc cây to. Khải Hoàng tựa người vào cây to, vẫn là cái dáng vẻ lãng tử lạnh lùng như bao lần. Cho dù có trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, anh vẫn mãi mãi là anh. Nước mắt lăn dài trên khóe mi, Bình Nhi run run người, nhìn người con trai đằng xa. Cô nhớ rồi, người con trai ấy. Tôi sẽ luôn bảo vệ cô ấy, bởi vì cô ấy là vợ tôi. Bình Nhi à, em đừng quên anh nhé. Bình Nhi à, anh có quà cho em này, đợi anh nhé. Mèo đen. Bình Nhi cất tiếng thều thào, nở nụ cười chạy về phía anh, ký ức về Khải Hoàng như ùa về. Dường như bao niềm yêu thương, bao sự nhớ mong dồn nén bấy lâu nay, cô chạy nhanh đến người con trai ấy mà ôm vào lòng. Vui quá, Bình Nhi muốn hét lên rằng cô rất nhớ mèo đen. Dưới tán cây to, Khải Hoàng ôm chặt Bình Nhi trong lòng, đầu vùi vào mảng tóc ngắn mà khóc. Vẫn như năm nào, anh vẫn luôn yêu cô, chưa bao giờ quên cô cả. Mèo đen à, em về rồi đây. Bình Nhi nói trong sự nghẹn ngào, đầu vùi vào mảng áo của anh, cố tìm lấy một chút hương quen thuộc. Em về là tốt rồi, Khải Hoàng cay đắng cất lời. Bình Nhi nhớ lại rồi, anh sợ cô sẽ trở lại những ngày tháng đau khổ, nhưng định mệnh luôn trêu ngươi, không bao giờ theo sự sắp xếp của anh. Chúng ta sẽ lại bên nhau có phải không? Bình Nhi thều thào hỏi anh, bàn tay ôm chặt lấy lưng của Khải Hoàng, như sợ anh lại một lần nữa rời xa cô. Đúng vậy, mãi mãi. Đâu đó trong căn phòng tối, bà Linh lặng lẽ nhìn bóng hai người đang ôm nhau mà khóc cho số phận chớ trêu. Bà đã thất bại rồi, hoàn toàn là thất bại. Phả làn khói thuốc vào trong không gian ảm đạm, ánh mắt đau thương nhắm chặt lại, môi cay đắng cất lời. Nếu đã không thể chạy trốn, vậy thì xin con hãy giữ Bình Nhi thật chặt. Ta sẽ làm tất cả cho con và cả Bình Nhi, chỉ mong sau này tất cả mọi chuyện sẽ ổn. Một ngày mới lại đến, xóa tan mọi nỗi buồn phiền không tên của ngày trước. Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng lớp lá, những giọt sương vẫn còn vương vấn, muốn bâu lấy chiếc lá xanh, nhưng vẫn không thể chống lại sức mạnh của cơn gió nhẹ lùa qua. Sương rơi, rơi xuống như một viên pha lê, vỡ tan dưới mảng đất trong sân vườn. Cánh cửa phòng mở ra, Bình Nhi rón rén tiến lại chiếc giường nệm êm ái, quỳ gối xuống sàn nhà mà nhìn ai đó ngủ, đến ngã lăn, chẳng chịu trở lại giường. Mèo đen! Cô cất tiếng thều thào gọi Khải Hoàng. Nhưng có lẽ anh ngủ quá say, còn phát ra tiếng ngáy khiến cô bé nhỏ nhăn chán. Mèo đen, em này. Cô lay nhẹ vai anh. Ừ. Khải Hoàng khẽ cử động, ánh mắt nhắm tịt chẳng buồn mở ra. Trong cái bản mặt ngủ ngáy của con mèo đen kia, Bình Nhi như muốn đấm cho một phát vì gọi mãi mà vẫn chưa chịu dậy. Cô bé nhỏ chợt chạy đi đâu đó giây lát rồi trở về với vẻ mặt hí hửng. Một sợi này, hai sợi này, ba sợi này. Bình Nhi lẩm bẩm đôi môi nhỏ bé, vẻ thích thú ánh lên đôi mắt sâu. Cảm thấy nhột nhột, Khải Hoàng đang ngái ngủ phải cố gắng mở mắt ra. Trong đôi mắt đầy ghen, anh thấy một con gì đó đang nhe răng cười, tay cầm cái nhíp. Này! Khải Hoàng giật nảy mình hét lên, bật người dậy nhìn chừng chừng con mèo nhỏ đang ngồi trước mắt. Nhìn xuống bàn tay nhỏ xinh, một nạm tóc ngắn nằm gọn. Tóc tôi! Khải Hoàng lắp bắp tay sờ lên đầu có mảng da đầu. Hì, em nhổ tóc sâu cho anh đấy. Bình Nhi gãi gãi đầu vì ngượng, cô bé nhỏ tưởng là Khải Hoàng khen mình. Khuôn mặt anh ánh lên vẻ hoang mang, ngón tay liên tục mỏ mẫm trên đầu. Tóc sâu cái gì chứ? Đây là tóc đen đấy, nhìn thấy không hả? Khải Hoàng tức giận quát lên, nhưng nhìn vẻ mặt ngây ngô đang cười xa xả của con mèo nhỏ trước mắt, cơn giận lại tăng lên ngùn ngụt. Cười gì mà cười? Ha ha ha, cô bé nhỏ miệng vẫn cất lên tiếng cười sảng khoái. Cũng may anh đây kịp thức dậy, không thì một sợi cũng không còn. Anh chợt rùng mình khi nghĩ đến cái đầu chọc lốc. Bình Nhi đứng dậy chạy ra phía ngoài, miệng vừa cười vừa phát điệu nhạc kỳ quái, vẻ phấn khích. Mèo đen chọc lóc, mèo đen chọc lóc là mèo đen. Cái... Khải Hoàng cứng họng, hết cách với con mèo nhỏ này, thật đúng là... Anh thôi suy nghĩ nữa, chạy vào nhà vệ sinh giải quyết mấy vấn đề nhạy cảm, mồm há hốc khi nhìn một bên đầu, nắm tóc đã bay về chốn nào. Bình Nhi! Đâu đó tiếng khóc thét của ai đó vang ra xa, Bình Nhi nhìn lại tủm tỉm cười. Cô bé nhỏ tiếp tục chạy ra sau vườn rộng. Rõ ràng cô hầu gái đã nói là chiếc xích đu gỗ ấy đặt trong nhà kho, mà sao cô bé nhỏ loay hoay mãi vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Đôi chân trần dẫn lên mớ bụi bặm dưới nền đất, cô bé nhỏ lại đưa tay bịt mũi lại vì mùi ẩm ẩm đâu đó bốc lên rất khó thở. Bước chân dừng lại bên một cái bàn phủ đầy bụi. Bình Nhi tò mò nhìn chiếc hộp nhỏ màu xanh trời đã phai màu, trông nó rất cũ kỹ. Cô nhẹ nhàng mở nắp hộp và lật ngược nó, cho vật nằm trong đấy rơi ra. Bình Nhi nghiêng đầu nhìn vào vật màu xanh nhàn nhạt bằng nhựa. Từ trong mớ ký ức mơ hồ, một điều gì đó le lói trong đầu. Ngón tay mò mẫm trên vật nhựa màu xanh, giống như bao lần. Tiếng bíp vang lên kinh động lòng người. Là bài hát ấy, Bình Nhi thoáng đứng người vì thứ âm thanh quen thuộc ùa về, giai điệu như thôi thúc đầu óc mụ mị của cô. Từng âm thanh trầm bồng lúc cao lúc thấp như đang trêu người, quấn lấy đầu óc hỗn loạn của cô. Trong phút chốc, cô bé nhỏ bỗng nhiên bật cười ha hà, tâm trí đã bị hình ảnh của ai đó siết chặt đến đau nhức. Bình Nhi ôm đầu gục xuống sàn nhà đầy bụi, thật sự rất đau. Ha ha ha ha. Mặc cho cơn đau giằng xé, cô vẫn cất tiếng cười vô hồn. Âm thanh ghê rợn từ chiếc MP3 vang ra, hòa lẫn tạo thành thứ âm thanh của thần chết. Bước chân run run đứng dậy, mắt chẳng còn chút đau thương gì, chỉ có sự tạp niệm bủa vây lấy đôi mắt sâu. Rồi đột nhiên cô chạy nhanh ra khỏi căn phòng nhà kho, tiếng cười điên loạn vẫn nghiễm nhiên vang lên giữa sự quay cuồng của khổ chủ. Bước chân run run chạy dọc theo con đường nhỏ, môi vừa cười vừa phát lại lời nói nghẹn ngào. Ha ha ha, giết, tôi đã giết người, ha ha ha. Bình Nhi lết thân xác tiểu tụy, cố tìm một lối thoát cho mớ hồi ức đau khổ. Nhưng sao chạy mãi vẫn chẳng thể thoát khỏi bóng người ấy, đầy máu me đang chạy chậm chậm sau lưng. Đôi mắt hoảng loạn cố nhìn lại sau lưng. Không có ai hết, nhưng sâu trong tiềm thức, Bình Nhi thấy người con trai ấy. Đình Hưng đang đuổi theo sau lưng cô với một con dao nhọn đã cũ. Không, không, đừng giết em, đừng giết. Cô ngã quỵ dưới nền đất, tay chấp lên đầu mà van nài cầu xin, nước mắt chảy dài đôi gò má nhỏ, môi bặm chặt đến túa cả máu. Cơ thể bé nhỏ cố gượng dậy chạy tiếp khi bóng dáng máu me kia cứ bấu víu lấy cô. Bình Nhi chạy mãi, lúc cười lúc khóc như kẻ điên ấy thật tội nghiệp. Đứng sau bức tường trắng, Bội An nhếch nụ cười khuyết, bấm máy gọi cho ai đó. Mẹ à, con điên nó sắp chạy ra gần cổng rồi mẹ à, mau tiến hành đi ạ. Thật là thú vị, chỉ cần cho nó nghe bài nhạc ấy là nó lại khóc lóc rồi cầu xin với ma quỷ nào đó. Đúng là đồ điên, ha ha. Bàn chân trần túa máu vì sỏi hai bên đường khi nhận ra mình đang ở ngoài đường. Cô bé nhỏ giật mình vì một ai đó chụp lấy miệng cô, phút chốc sau đó rơi vào hôn mê. Trên con đường rộng, chiếc Liberty ngang nhiên phóng vèo, Minh Hiếu điều khiển lạng lách vẻ dân chơi. Đi cẩn thận đi Mi, có chuyện gì thì khốn. Hồng Nhung ngồi sau xe véo nhẹ vào vai Hoàng Giá. Tao biết chứ. Lâu lâu thử lại cảm giác phiêu khi đường vắng như thế này chứ. Mà công nhận mới năm nào tao chở Mi đi bằng chiếc Dream củi bắp của ba tao, mà bây giờ lại được đi ké chiếc xe xịn này của Mi, kể cũng sướng. Minh Hiếu nói cười cười nhớ về những ngày tháng còn học cấp 3. Thì đó, chiếc Dream đó cũng bị mụ giận cá chém thớt chém luôn cả lớp, tịch thu vài lần ít chứ. Còn dọa sẽ đình chỉ học hai đứa mình luôn. Vậy mà bây giờ... Hồng Nhung hồi tưởng về những ký ức, kỷ niệm đã qua. Thôi đi Mi ơi, dù sao cũng lâu lắm rồi. Mới đó mà một năm mấy tháng, nhanh thật. Ánh mắt của Hoàng Dã có phần chất chứa. Thôi, Mi chạy nhanh cho tôi. Tao nóng lòng gặp con Nhi quá. Hồng Nhung hối thúc. Chiếc Liberty rồ mạnh, bất chợt Minh Hiếu bóp phanh xe, nhìn chiếc ô tô con màu đen phóng vút qua. Mi thấy ai không? Minh Hiếu hỏi, ánh mắt hướng theo chiếc xe chạy. Tao thấy, con Nhi nó ngủ say quá hen. Chắc anh Hoàng chở nó đi chơi đấy. Ừ, chồng cái mặt tựa vào thành cửa ngủ ngon vãi. Lần này đến mất công rồi, thôi về. Minh Hiếu tặc lưỡi nói, định rẽ tay lái đi về, nhưng rồi Hồng Nhung thét lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net